Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 480, chúng ta thanh toán xong rồi a, góc truyện audio.com. Chấm, trước đó An Nhiên cũng mang theo đứa nhỏ, cùng với Triệu Như đi theo ở phía sau. Nhìn bọn người, chiến luyện chiến đấu ở phía trước, nàng thì ở phía sau trồng hoa, cho nên cân nhắc một chút. An Nhiên đồng ý với sự an bài như vậy. Nhìn lại toàn bộ quân nhân đang tập hợp trước khu đất bằng mà chiến luyện, Lạc Phi Phàm cùng với Trương Bác Huân đang tụ tập bên nhau thảo luận kế hoạch tác chiến. Một viên đá bay đến dưới chân An Nhiên. Nàng ôm oa oa nghiêng đầu lại. Trên đỉnh đầu là một mảnh không trung xám trắng, cùng với một gốc cây đã khô khốc. Ở góc tường, Bàn Tử duỗi đầu thịt béo ra, lặng lẽ vẫy tay với An Nhiên. Lại đây, lại đây. An Nhiên ôm oa oa, cảnh giác tới gần Bàn Tử. Nàng dừng lại cách hắn khoảng 2 mét, rút dao, mũi dao chỉ vào hắn. Hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Các ngươi có muốn ăn hay không? Bàn Tử duỗi tay chỉ vào hai cái bao tải. Hai cái bao tải rất lớn, lặng lẽ đặt ở góc tường. Thần bí, hề hề thấp giọng nói. Cho ngươi, cho ngươi. Đừng cho người khác phát hiện. An nữ hiệp, chúng ta thanh toán xong a, sau này ngươi cũng đừng đuổi giết ta. Ta cũng không tính kế ngươi nữa. Hứa a, nói xong, Bàn Tử này giống như ăn trộm, chạy biến, hành vi này thực quỷ dị. An Nhiên nhìn Bàn Tử đã chạy xa, một tay ôm oa oa, một tay giơ dao, cẩn thận đến gần bao tải. Dùng mũi dao đẩy ra nút thắt trên bao. Mở ra, bên trong là một bao tải rau xanh tràn. Đầy, là mới mẻ. Nàng cau mày, lại dùng mũi dao đẩy nút thắt bao tải còn lại. Bên trong là một bao tải khoai tây. Đây là tình huống gì a? An Nhiên có chút không hiểu. Xoay người kêu Lương Tử Ngộ. Để Lương Tử Ngộ vác hai bao tải rau dưa này vào trong phòng. Đổ từng bao ra xem, đều là mới mẻ, tựa như vừa mới được đào ra từ trong đất, đều có thể ăn, đây là ở đâu tới? Triệu Như vừa băng bó xong vết thương của Vương Uy đi ra từ trong phòng. Nhìn thấy, hai người An Nhiên cùng Lương Tử Ngộ ngồi xổm trên mặt đất, đang xem từng búp cải trắng, từng củ, khoai tây. Lương Tử Ngộ ngẩng đầu lên, trả lời. An Nhiên nói đây là do một tên béo đưa cho. Một tên béo đưa cho. Chấm, Triệu Như vừa lặp lại những lời này vừa đi tới. Cũng ngồi xổm xuống, nhìn đám rau dưa mới mẻ trên mặt đất, hỏi. Tên béo kia là dị năng giả hệ mộc. Không phải, hắn hẳn là hệ thổ. An Nhiên lắc đầu, nhớ đến những cục đá nàng ném về phía Bàn Tử. Tất cả đều bay trượt. Nàng ném nhiều đá như vậy, hệ số chúng lại bằng không. Vậy khẳng định Bàn Tử này là dị năng giả hệ thổ. Việc này rất kỳ quái. Xem tính tình của Bàn Tử kia, có thể đi lại tự do. Lôi Giang cùng Trương Bác Huân tự họ cũng không biết ở bên trong những người trói buộc kia có một tên béo như vậy là dị năng giả hệ thổ. An Nhiên suy tư một chút, đem toàn bộ rau dưa dưới đất nhặt lên, thu vào bao tải, lại dặn dò Lương Tử Ngộ, có thể ăn, không có vấn đề gì. Bình thường lại không thể bình thường hơn. Đưa cho đám người sống sót ăn đi, nói như thế nào cùng bọn họ. Lương Tử Ngộ dò hỏi An Nhiên, rau dưa cùng khoai tây mới mẻ như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết vừa mới được thu hoạch. Hiện tại mà thế đã trải qua lâu như vậy, đã sớm không còn rau dưa tươi mới ướt át như vậy rồi. Không nói, đừng nói gì cả, ta thấy bọn họ cũng đã tập mãi thành thói quen. An Nhiên dặn dò xong Lương Tử Ngộ thì đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên tay. Tuy rằng cảm thấy việc này rất quỷ dị, nhưng nàng nhớ lời Triệu Như nói trước kia. Thực tế trong tay Đường Kiến Quân nắm giữ không biết nhiều hay ít dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy. Những dị năng giả đó bị Đường Kiến Quân giấu ở đâu? ai cũng không biết. Cách chương.